Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Chương 255. Yêu Hạc cuối cùng là một đệ đệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cùng Hạc. Đừng ngông cuồng, một cái tiệt giáo ba điểm đệ tử mà thôi còn lấy là mình là thông thiên giáo chủ không được. Thấy cùng Hạc như vậy phách lối, Tiểu Long Vương tức giận xông thẳng tới chân trời. Nhưng hắn cũng biết, nếu bàn về nhưng đơn độc đấu mình còn thật không phải là cái này cùng Hạc đối thủ. Nếu không tuyệt sẽ không để cho hắn ở chỗ này như thế nhiều nói. Như thế xem ra, ngươi là không muốn nói. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Cùng Hạc ngửa mặt lên trời dài lệ, trực tiếp hóa thành bản thể. Muốn dùng tiên hạc thân hoàn toàn áp chế Tiểu Long Vương. Quả nhiên, tiên hạc to lớn bản thể vừa ra, một đám thủy tộc linh hồn sợ hãi rối rít lui về phía sau. Thậm chí liền liền Tiểu Long Vương vậy cảm nhận được trời xanh áp chế. Ca ca, chúng ta tới giúp ngươi. Tốt, vào lúc này, lại có không thiếu cầu vòng nối đuôi tới, triệt tiêu một số uy áp. Tới không phải người khác, chính là Tiểu Long Nữ và Thừa Tướng Rùa. Bọn họ bản ở Đông Hải vừa nghĩ tìm cơ huyền. Kết quả nghe được thủy tộc bẩm báo, liền thời gian đầu tiên chạy tới nơi này. Yêu, một cái Tiểu Long không đủ, lại tới một con rồng mẹ và lão quy. Ha ha ha, như vậy tốt hơn. Vèo, cùng Hạc sau khi cười lớn xong, trực tiếp ra tay. To lớn hạc thể che khuất bầu trời uy thế 10 phần. Bên này, Tiểu Long Vương, Thừa Tướng Rùa cùng tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Rối rít ra tay, vì vậy, một tràng hỗn chiến lúc này bùng nổ. Oanh, các loại tiếng vang, các loại thải mang giống như pháo bông ở Ngạo Lai quốc bầu trời tách thả ra. Như vậy, không thể không nói, cùng hạc thật rất mạnh. 30.000 năm đạo hạnh thật tồn tại, hơn nữa có áp chế thủy tộc, ngắn ngủi mấy nén hương, Tiểu Long Vương, Tiểu Long Nữ, Thừa Tướng Rùa ba vị đều là miệng phun máu tươi đổ bay ra. Bọn họ không phải cùng hạc đối thủ. Đáng tiếc, bổn tọa còn không có dùng đến tự mình luyện chế pháp bảo. Các người liền ngã xuống, giữa không trung, cùng hạc bộc phát phách lối. Tiểu Long Vương, ngươi là nói hay là không? Nếu không phải nói, bổn tọa liền ăn trước điều này mẫu cá trạch. Nó một bước một hướng Tiểu Long Nữ ép tới. Ở cùng hạc trong mắt, tất cả thủy tộc đều là nó thức ăn. Ngươi, Tiểu Long Vương đại cấp. Vèo, vèo, liền ở thời khắc mấu chốt này. Bốn cái cầu vòng từ trên trời hạ xuống. Không phải Tứ Hải Long Vương thì là người nào? Càn rỡ, nơi này là ta Đông Hải mà không phải là ngươi Bích Du Cung. Mới vừa rơi xuống, Tứ Hải Long Vương đều là hóa thành bản thể, đồng loạt ra tay bước lui cùng hạc. Trong chốc lát nơi này mưa gió phun trào, hoảng sợ Ngạo Lai quốc trăm tin rối rít nhìn trời. Không biết phía trên rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, Tứ Hải Long Vương nhận được Tiểu Long Vương Ngọc Giản sau đó thời gian đầu tiên chạy tới nơi này. Kết quả là thấy cùng hạc ở từng bước bước bách. Ha ha, không nghĩ tới bốn cái cá trạch đều đến. Có chút ý thấy vậy, cùng hạc cũng không có hốt hoảng ngược lại bộc phát tự tin. So người nhiều, Đông Hải có ta tiệt giáo đệ tử người nhiều. Lão cá trạch. Ngày hôm nay nếu như nói cho đạo đức thiên tôn chuyển thế thân chỗ đi bổn tọa trước hết tha các ngươi một mạng, nếu không phải như vậy, các ngươi mấy ngày nay cá trạch bên trong phải được chết một người. Khẩu khí thật là lớn, Tứ Hải Long Vương ý định giết người vội hiện, đừng nói bọn họ bây giờ đã dự định và Chu Thiên Tử thành là vĩnh viễn đồng minh. Coi như và Chu Thiên Tử không nhận biết. Xông lên cùng hạc thái độ này cũng không thể nói cho hắn. Bất quá bọn họ cũng biết cùng hạc bản thể cường thế. Mặc dù tức giận, nhưng còn chưa nghĩ ra như thế nào mới có thể đem cái này cùng hạc hoàn toàn chém chết. Ha ha ha, xem ra ngày hôm nay phải được ăn một cái nhỏ cá trạch mới có thể làm cho các ngươi nói thật. Bên này, Cùng Hạc tựa hồ chờ không nhịn được. Liền khi nó kích động vỗ cánh muốn lấy trước Tiểu Long Vương khai đao lúc. Một đạo cầu vòng bỗng nhiên tới. Tiếp theo thấy Cùng Hạc lại là bị cái này cầu vòng trực tiếp níu lấy cánh hung hãn đập về phía mặt. Đất, oanh, bụi mù sau này. Liền gặp một con thân thể có chừng 10 trượng khỉ khổng lồ thật bên trái một quyền lại một quyền. Hung hãn đập vào Cùng Hạc bản thể. Đồng thời trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Tốt thời gian dài không ăn thịt. Không nghĩ tới mới ra tới thì có một con 30.000 năm con gà con. Không tệ, không tệ. Lại xem Cùng Hạc nơi nào còn trước nửa phân dáng vẻ phách lối. Trên người Hạc Mao bị từng cây một rút lên không nói. Vừa muốn phát ra thét chói tai liền bị khỉ khổng lồ quả đấm đập trở về. Thật dài mỏ lại là thiếu chút nữa bị bẻ gãy. Cái này, thấy như một màn này. Tứ Hải Long Vương cùng một đám thủy tộc hoảng sợ mắt chừng mở miệng. Ước chừng hồi lâu đều không có thể trở về thần. Cùng Hạc rốt cuộc mạnh bao nhiêu bọn họ đã lãnh giáo. Coi như là Tứ Hải Long Vương vậy dự định vừa động thủ một cái. Kết quả đảo mắt bị nhận đánh xem người em trai. Căn bản không có nửa điểm chống đỡ lực. Hung tàn, thật là quá hung tàn. Nhất là Tứ Hải Long Vương. Kinh ngạc liếc nhau một cái. Đã đoán được khỉ khổng lồ thân phận. Vô chi kỳ, vô chi kỳ. Chỉ có thượng cổ ma thú vô chi kỳ mới có như vậy chiến lược. Người này ban đầu có thể cùng vũ thần đối kháng, thu thập cái nho nhỏ Cùng Hạc tự nhiên không nói ở đây. Có thể nó một mực bị đè ở định hải thần châm hạ còn có 8 cây thượng cổ xích sắt khóa thân tại. Sao sẽ đột nhiên thoát khốn? Tỉnh hồn, Tứ Hải Long Vương trong mắt tràn đầy nghi vấn. Không sai, cái này khi khổng lồ chính là vô chi kỳ. Sự việc còn được từ cơ huyền tiến vào trấn áp chi địa bắt đầu nói tới. Nói về lúc ấy cơ huyền còn dự định để cho hệ thống nghĩ một chút biện pháp xem có thể hay không đem. Vô chi kỳ cho cứu ra. Không nghĩ mình lời vừa mới dứt. To lớn kia xích sắt liền lên tiếng đáp lại mà đoạn. Hơn nữa còn không phải một cây. Lại là 8 cây đứt hết. Cơ huyền không có chú ý tới xích sắt chợt đoạn là bởi vì mình khối kia màu xanh ngọc bài phát ra. Ánh sáng nhàn nhạt mang. Hắn còn lấy là nhưng mà là vô chi kỳ đến xuất thế thời điểm. Xích sắt cũng chỉ tự nhiên mất đi dốc sức. Nhưng mà mặc dù xích sắt cắt ra. Nhưng mà ở chỗ này trấn áp mấy chục ngàn năm vô chi kỳ đã sớm không có linh lực. Đến đèn cạn dầu bước. Lần này cơ huyền không có cùng hệ thống khách khí, hy vọng nó có thể cho chút linh lực. Kết quả hệ thống người này lại là phát ra âm thanh nhắc nhở biểu thị linh lực của mình không đủ. Căn bản không cách nào lại cứu vô chi kỳ. Thời khắc mấu chốt, màu xanh ngọc bài ánh sáng lại xuất hiện. Hệ thống cái này nhuyễn đản lập tức đổi lời nói. Biểu thị nguyện ý toàn lực trợ giúp vô chi kỳ khôi phục thực lực. Vì vậy, cái này đã từng và vũ thần đối kháng qua ma khỉ từ từ tìm về trước đây năng lực. Sách giờ sau đó, hết thảy khôi phục, vô chi kỳ ngửa mặt lên trời thét dài. Bất quá nó nặng hơn nghĩa khí. Biết lần này là cơ huyền cứu hắn. Nếu là không có cơ huyền, nó còn không biết phải ở chỗ này đợi nhiều ít năm. Dứt khoát và thạch hầu như nhau. Tại chỗ nhận cơ huyền là lão đại. Loại này thượng cổ hung thú không đồng ý chính là không đồng ý. Một khi nhận, độ trung thành chính là 100. Vì vậy, 4 đại thượng cổ thần khỉ cơ huyền đã có 2. Sau đó, 2 vị mới vừa đi ra. Vô chi kỳ liền đối với cơ huyền nói ngửi thấy một cổ thịt thơm. Muốn cho mình đại ca làm một miếng thượng đẳng thức ăn ngon. Cơ huyền đồng ý. Vô chi kỳ liền đi trước một bước. Lúc này mới có mới vừa một màn. Lão Long Vương, cho bổn vương làm một cái khung. Một lát lão đại nhà ta đến. Phải đem người này nướng ăn thịt. Bên này, Ngay tại Long Vương nghĩ ngợi công phu, Vô Chi Kỳ mở miệng lần nữa. Thời gian ngắn ngủi, nó lại là đã lột sạch cùng hạc trên người tất cả hạc mau. Cái này cũng chưa tính, Vô Chi Kỳ trong tay còn nhiều hơn một đại học năm thứ ba tiểu tứ cái kim cô. Chính là cùng hạc nắm giữ pháp bảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/ain-nối-dai-nối-tiu-nối-tien-luc-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.